Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, chương 22, hình người cao tới. Cơ giới cự long, vì cái gì ở đây sẽ có như thế một cái quái vật? Tô Tô sợ ngây người, nàng ở chỗ này nhiều năm như vậy, chưa từng phát hiện cơ giới cự long tồn tại. Rút lui, Trần Binh cũng là có quyết định, thu hồi dũng giả Sly, quay người rút lui, không có người kéo cừu hận. Tại trên đất chống đơn đấu lợi hại như thế boss, cùng muốn chết không khác biệt. Hắn thuộc tính còn không cách nào làm đến 100% tránh né boss công kích. Bất quá, nếu là này cơ giới cự long dám truy hắn, tình huống liền khác nói. Chết, thấy Trần Binh muốn chạy trốn, cơ giới cự long cũng không định buông tha hắn. To lớn thân thể vặn vẹo, thật nhanh hướng về phía Trần Binh đuổi theo. Tới tốt lắm, Trần Binh thấy này, đạp vào lướt sóng ván trượt, tốc độ cao nhất hướng về phía đáp nê chỗ phương hướng chạy vội trở về. Cơ giới cự long tức giận rít gào, theo đuổi không bỏ, nhưng mà Trần Binh tại lướt sóng ván trượt bên trên, cơ giới cự long trong thời gian ngắn cũng đuổi không kịp. Một đuổi một chạy, Trần Binh rất mau trở lại đến đáp nê cùng lớn lồng sắt vị trí. Cơ giới cự long, người mạo hiểm, người công kích nó giữa người khối kia màu xám sắt thép lân giáp. Nó nơi đó nhận qua thương, là nhược điểm, đáp nê thân ảnh lại xuất hiện. Nhìn hai mắt cơ giới cự long, liền nói với Trần Binh, nơi nào là nhược điểm? Khó trách tại số liệu nhãn bên trong, nơi đó màu sắc có chút không giống nhau. Trần Binh nhảy xuống lướt sóng ván trượt. Thay đổi huyễn ảnh áo choàng, còn có một bộ tứ tinh thêm công kích trang bị. Siêu siêu siêu, toàn tức cơ giới cung bắn ra từng nhánh mũi tên, mang theo ba cái ảo ảnh cùng một chỗ công kích cơ giới cự long. Hắn mặc dù chỉ có 15 cấp thuộc tính, nhưng thành tựu thêm công kích liền có 22 điểm. Toàn tức cơ giới cung 10, số 18 cơ giới chiếc nhẫn 5 điểm. Còn lại tứ tinh công kích trang bị thêm lên có 21 điểm. Tổng cộng lực công kích cộng lại vừa vặn 90. Thuộc tính này ở người chơi bên trong đã xem như rất mạnh mẽ. Nhưng mà bình thường năng lượng tiễn bắn tới cơ giới cự long trên thân lại là hoàn toàn bất phá phòng. Nhưng bắn tại đáp nê nói chỗ kia nhược điểm bên trên lại có thể đánh ra hơn 30 tổn thương. Trần Binh thấy này, tất nhiên là mệnh lệnh ảo ảnh công kích nhược điểm vị trí. Giống, bị công kích thụ thương. Cơ giới cự long giận dữ mở lớn cơ giới miệng. Một cỗ ngọn lửa phô thiên cái địa phun xuống tới. Trần Binh không sợ chút nào. Chính diện đánh hắn đánh không chết cơ giới cự long. Nhưng ở đáp nê ở đây, tình huống lại khác biệt. Cái này giam giữ đáp nê lớn lồng sắt, trên lý luận bất kỳ công kích đều không cách nào phá hư. Dùng để ngăn cản cơ giới cự long công kích là tốt nhất chướng ngại vật. Lớn lồng sắt rất lớn, Trần Binh có đầy đủ không gian cùng cơ giới cự long quần nhau. Thật gặp loại kia tuyệt đối không cách nào tránh né công kích, Trần Binh còn có thể dùng chỗ tránh nạn tới tránh né. Cơ giới cự long đuổi đi theo, lại bị tìm ra nhược điểm vị trí, tử vong của nó bất quá là vấn đề thời gian. Mang theo ba cái ảo ảnh, Trần Binh mỗi một lần yếu điểm công kích đều có thể đánh dụng cơ giới cự long 130 khoảng chừng sinh mệnh. Cơ giới cự long có 25.000 sinh mệnh cũng sẽ phục hồi từ từ, nhưng sinh mệnh tốc độ vẫn là mất rất nhanh. Có lớn lồng sắt này cái to lớn chướng ngại vật tại, Trần Binh có thể nhẹ nhõm tránh mất cơ giới cự long công kích. Nhất là tại Trần Binh hoàn toàn mò thấy cơ giới cự long công kích hình thức về sau, Trần Binh treo lên cơ giới cự long liền dễ dàng, liền khắc kim nhãn kính đều vô dụng. Chỉ là thời gian nửa tiếng, Trần Binh liền gần như lông tóc không hao tổn giết chết cơ giới cự long. Thật là lợi hại, Tô Tô trừng lớn hai mắt, hưng phấn kêu lên, khổng lồ như vậy, cơ giới quái vật đều không phải là Trần Binh đối thủ. Trần Binh từ cơ giới tộc trong tay bọn họ đoạt lại chìa khóa, khả năng có thể lớn bước tăng lên. Cơ giới cự long chết cũng không có giống cương thiết sa trùng lớn như vậy bảo. Chỉ là cơ giới cự long thân thể biến thành một cái so bình thường đẳng cấp bảo dương lớn 3-4 lần. Đẳng cấp bảo dương, Nguyệt Quang chúc phúc thẻ. Trần Binh thấy này, không chút do dự dùng Nguyệt Quang chúc phúc thẻ. Đẳng cấp này bảo dương, tuyệt đối không là đẳng cấp tương tự bảo dương có thể so sánh. Hệ thống, mở ra, siêu cấp máy móc. Cấp bảo dương, hồng tâm, lực công kích, lực phòng ngự, tốc độ công kích, tốc độ di chuyển cộng 5, bảo kích tỷ lệ cộng 10%. Hệ thống, thu hoạch được kỹ năng, triệu hoán cơ giới bọc thép. Trần Binh đi lên trước, tràn đầy mong đợi mở ra cái này không giống bình thường đẳng cấp bảo dương. Hai cái hệ thống nhắc nhở xuất hiện, Trần Binh nhìn một cái, liền bị kinh đến, siêu cấp máy móc, cấp bảo dương, toàn thuộc tính thêm 5, tỷ lệ bạo kích thêm 10%. Còn có một cái nhìn hết sức lô cốt kỹ năng, cơ giới bọc thép, chẳng lẽ sử dụng về sau, hắn sẽ biến thành hình người cao tới sao? Trần Binh nhìn về phía triệu hoán cơ giới bọc thép kỹ năng. Triệu hoán cơ giới bọc thép, trang bị một bộ cơ giới ngoại trang giáp, giảm xuống 30% nhận tổn thương, lực công kích gia tăng cộng 30, lực phòng ngự cộng 20, tốc độ công kích cộng 10, tốc độ di chuyển cộng 10, cơ giới ngoại trang giáp năng lượng 1 giờ khôi phục 1 nghiên cứu. Trang bị lúc mỗi phút đồng hồ tiêu hao 1 nghiên cứu. Có thể dùng năng lượng tinh thạch khôi phục năng lượng. Trước mắt năng lượng 10/10, xoa. Thật đúng là biến thành hình người cao tới. Mà lại thuộc tính này. Choáng rồi a, hắn lại đem còn lại đẳng cấp chìa khóa mở mất. Hoàn toàn là người nào tới người đó chết. Có thể hay không tiếp tục soạt cơ giới cự long. Trần Binh nhìn về phía thiết lập lại xúc sắc, tùy theo phát hiện hắn suy nghĩ nhiều, ở đây đã không phải treo lơ lửng giữa trời đảo phạm vi. Không cách nào sử dụng thiết lập lại xúc sắc quét mới. Thiết lập lại xúc sắc tuyển hạng là màu xám, ta đi trước mở bảo dương. Không cách nào soạt cơ giới cự long, Trần Binh chỉ có thể đàng hoàng đi mở đẳng cấp bảo dương. Cường hóa chính mình thuộc tính, hắn nói với đáp nê âm thanh, liền hướng về phía xa xa đẳng cấp bảo dương vọt tới. Hệ thống, mở ra, máy móc, cấp bảo dương, lực công kích cộng 2. Hệ thống, người thu hoạch được nữ thần may mắn chiếu cố, lực công kích cộng 2. Hệ thống, thu hoạch được kỹ năng, cơ giới cánh, Nguyệt Quang chúc phúc thẻ hiệu quả phi phàm không. Đẳng cấp thứ nhất bảo dương, Trần Binh liền thu được nữ thần may mắn chiếu cố, cơ giới cánh, trang bị cơ giới ngoại trang giáp trạng thái dưới, sử dụng này kỹ năng nhưng cho ngoại trang giáp trang bị cơ giới cánh. Nhường ngươi thu hoạch được năng lực phi hành, tốc độ di chuyển ngoài định mức cộng 5, chú ý, sử dụng cơ giới cánh sẽ ngoài định mức tiêu hao năng lượng. Rất tốt, biết bay hình người cao tới. Trần Binh thấy này, mừng rỡ, này cơ giới bảo dương xem ra mấy có thể là chuyên môn vì cơ giới bọc thép chuẩn bị. Có thể khai ra đối ứng cường hóa kỹ năng, nhưng mà có thể hay không mở ra, cũng là xem vận khí. Còn tốt, hắn có Nguyệt Quang chúc phúc thẻ, hoàn toàn không sợ. Trần Binh lập tức tiếp tục mở còn lại đẳng cấp bảo dương. Trên người hắn còn có 1-3 thanh đẳng cấp chìa khóa. Hệ thống, mở ra, máy móc, cấp bảo dương, tốc độ di chuyển cộng 3. Hệ thống, thu hoạch được kỹ năng, ngụy trang. Hệ thống, mở ra, máy móc, cấp bảo dương, lực phòng ngự cộng 2. Hệ thống, người thu hoạch được nữ thần may mắn chiếu cố, lực phòng ngự cộng 2. Hệ thống, thu hoạch được kỹ năng, năng lượng pháo. Hệ thống, mở ra, máy móc, cấp bảo dương, lực công kích cộng 2. Hệ thống, ngươi thu hoạch được nữ thần may mắn chiếu cố, lực công kích cộng 2. Hệ thống, thu hoạch được kỹ năng, radar. Rất nhanh, 1-3 thanh chìa khóa toàn bộ mở xong. Có một nửa thuộc tính thu được may mắn chiếu cố. Trừ cái đó ra, còn thu được 3 cái cơ giới bọc thép cường hóa kỹ năng. Ngụy trang, cải biến ngoại trang giáp nhan sắc, khiến cho ngoại trang giáp cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể, làm cho không người nào có thể phát hiện. Sử dụng ngụy trang sẽ tăng nhanh năng lượng tiêu hao, năng lượng pháo, vũ khí trang bị năng lượng pháo, ngoài định mức lực công kích cộng 15, năng lượng pháo nhưng đối với khoảng cách 100 mét bên trong phạm vi nhỏ kẻ địch tạo thành quân thể tổn thương. Sử dụng năng lượng pháo sẽ trên diện rộng tăng tốc năng lượng tiêu hao. Radar, trang bị radar, quét hình 300 mét phạm vi bên trong kẻ địch. Sử dụng radar sẽ hơi tăng tốc năng lượng tiêu hao. Bay lượn, ẩn thân, quét hình, phạm vi công kích, toàn năng hình người cao tới. Trần Binh nhìn xem những này kỹ năng, nhịn không được kích động. Lẽ ra thấy cứu đáp nê nhiệm vụ khả năng rất khó, nhưng có cơ giới bọc thép cùng những này cường hóa kỹ năng, độ khó trong nháy mắt liền rơi mất một đoạn dài. Triệu hoán cơ giới bọc thép, trên người có hàng loạt năng lượng tinh thạch, Trần Binh không khách khí triệu hoán cơ giới bọc thép đi ra. Răng rác, một thân đẹp đẽ màu vàng sậm cơ giới bọc thép tại Trần Binh trên người xuất hiện. Loại trừ đầu, toàn thân hắn đều bị cơ giới bọc thép bao trùm ra. Cơ giới cánh, một đôi riêng phần mình dài 5-6 mét cơ giới cánh tại hắn phần lưng xuất hiện. Trần Binh thấy thân thể nhẹ bẫng, bắt đầu nhẹ nhàng bên trên tung bay. Năng lượng pháo, hai tay của hắn chìm xuống, xuất hiện một lần đường kính 10 cm năng lượng pháo, nắm lấy tương đối có phân lượng cùng cảm giác. Oanh, Trần Binh đối nơi xa đánh một pháo, ầm ầm vang lớn truyền đến, một đoàn quang mang chợt hiện, thô sơ giản lược đoán chừng, năng lượng pháo tổn thương phạm vi chỉ có bán kính khoảng 10 mét. Không tính lớn, nhưng mà này là năng lượng pháo, không thể nhận tìm quá nhiều. Radar, lại dùng radar kỹ năng. Trần Binh trước mắt liền xuất hiện một cái dùng hắn làm trung tâm màn ảnh radar. Nhưng mà chung quanh không có quái vật, 300 mét phạm vi bên trong, trừ hắn ra, không còn khác nhắc nhở. Ngụy trang, Trần Binh cuối cùng mới dùng ngụy trang kỹ năng. Hắn muốn xác nhận ngụy trang kỹ năng sẽ đem năng lượng pháo, cơ giới cánh, còn có đầu của hắn đều tiến hành ngụy trang. Bằng không thì vậy coi như khôi hài. Sự thật chứng minh, Trần Binh lo lắng là dư thừa. Ngụy trang trạng thái dưới, toàn thân hắn sẽ tan tiến vào cảnh vật chung quanh. Ngụy trang trạng thái dưới, Trần Binh có thể bay đi, có thể di động, nhưng khi hắn lại dùng năng lượng pháo lúc công kích, ngụy trang trạng thái tại nó công kích trong nháy mắt, liền tự động giải trừ. Ngụy trang trạng thái dưới công kích không thể được, nhưng mà biết những này, Trần Binh đã là rất thỏa mãn. Hắn giải trừ cơ giới bọc thép, ngắm nhìn năng lượng, như thế một lát, hắn liền dùng hết 3 nghiên cứu năng lượng, toàn kỹ năng cường hóa dưới, tiêu hao vẫn là tương đối lợi hại. Tô Tô, tới, mang ta đi truyền tống trận, truyền tiễn ta về nhà tự do thành. Trần Binh đối xa xa Tô Tô phất tay, server sát nhập, hắn, đại đồ sát, bên trong gia viên nhiệm vụ nói không chừng còn thật sự có hí. Dũng giả Sly hiện tại cũng là một thân ngoại trang giáp. Hắn cũng thế, ngẫm lại đến lúc đó cùng dũng giả Sly hai cái, một người một thân ngoại trang giáp đi giết người, cũng là rất mang cảm giác. Há, đi theo ta, Tô Tô ở phía xa thấy có chút ngây người, nghe được Trần Binh tiếng kêu. Nàng mới vội vàng bay tới, phía bắc phương hướng có một cái truyền tống trận, trước kia hai cái cơ giới tộc vì tranh đoạt nơi đó, chiến đấu rất khốc liệt. Tô Tô mang theo Trần Binh hướng bắc một bên phương hướng bay đi. vừa bay một bên giới thiệu nói trước đó nơi đó không có kinh nghiệm ngôi sao. Trần Bình còn chưa có đi qua, khoảng cách không xa, Trần Bình rất nhanh xa xa thấy được một cái truyền tống trận. Nhưng mà cùng phần lớn trong trò chơi truyền tống trận khác biệt. Đây là một cái từ cơ giới xây dựng mà thành truyền tống trận. Bên trên từng đạo quy luật cơ giới kim loại hoa văn. Nhìn tương đối mang cảm giác. Tại cơ giới truyền tống trận bên cạnh, nằm hàng loạt cơ giới phế khí vật. Đến gần truyền tống trận, Trần Bình nhìn qua phía trước một đống cơ giới phế khí vật. Đột nhiên dừng bước, há, đây là cơ giới chiến binh, cũ cơ giới tộc chế tạo binh khí hình người. Nghe nói sức chiến đấu rất mạnh, đáng tiếc cuối cùng đều là bị mới cơ giới tộc hàng loạt cơ giới quái vật cho vây đánh giết chết. Tô Tô ngắm nhìn, coi là Trần Bình không biết, lại nói rõ lý do nói ra. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.